Chương 878, Thái Thượng Lôi Pháp. Nhưng dù sao lượng trên quá ít, có thể phát huy được cũng liền trở nên có hạn. Một điểm nữa chính là, thuyên truyền đại đạo Pháp tắc cờ ơn ở tiêu hao chân nguyên pháp lực cực kỳ khủng bố, lấy lục vũ thực lực bây giờ, có thể điều động số lần cũng không nhiều. Đồng thời cái này không chỉ có cờ ơn ở tiêu hao chân nguyên pháp lực, lại càng là muốn tiêu hao thần niệm cùng nguyên thần chi lực, rốt cuộc đây là thiên chi cảnh cường giả mới có thể vận dụng lực lượng, hiện tại lục vũ liền nghĩ vận dụng, trả giá cao tự nhiên cũng không giống tầm thường. Cho nên, mặc dù lục vũ lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể không đem Bích Mục Ma Tôn để vào mắt, liền có thể đơn giản đem đánh bại. Hiện tại kiếm đạo pháp tắc đã trở thành hắn ẩn dấu át chủ bài cùng đòn sát thủ, không được bất đắc dĩ dưới tình huống, phải không nguyện ý đơn giản vận dụng. Đương nhiên loại này vận dụng đáng là đại quy mô vận dụng, bình thường mượn một chút kiếm đạo pháp tắc uy năng, lại không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là uy lực cũng sẽ không đặc biệt lớn là được, không có tính quyết định tác dụng. Hiện tại Bích Mục Ma Tôn thi triển loại này quỷ dị thần thông, hắn phá vọng chân nhãn có thể xem thấu vô căn cứ, hãy nhìn mặc cũng không có nghĩa là hắn liền nhìn không đến, hoặc là không bị ảnh hưởng, chỉ có thể nói xem thấu, hắn có thể làm cho mình tùy thời bảo trì thanh tỉnh, sẽ không bị mê hoặc, cũng hãm sâu trong đó. Ngay tại Lục Vũ cho rằng thần thông này uy năng cũng chỉ tới thôi thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cỗ cường hãn vô cùng thần niệm trùng kích nghị chính mình đánh úp lại. Cỗ này thần niệm thật sự là quá cường đại, lấy Lục Vũ hoàn toàn vượt qua phổ thông thông thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ thần niệm lực lượng. Tại này cổ thần niệm lực lượng trước mặt cũng có loại vô pháp ngang hàng, vô lực phản kháng cảm giác. Thế nhưng Lục Vũ đầu góc 10 phần thanh tỉnh, hắn tuyệt không tin tưởng Bích Mục Ma Tôn thần niệm lực lượng sẽ có cường đại như thế, coi như là thiên chi cảnh cảnh giới thứ nhất niết bàn cảnh cường giả có cường đại như thế thần niệm lực lượng cũng không nhiều. Chỉ là tuy không tin, nhưng cỗ này thần niệm lực lượng hướng về phía hắn nghiền ép mà đến, hắn cũng không thể không phấn khởi chống cự, bằng không bị cỗ này thần niệm lực lượng áp chế thậm chí xâm lấn. Như vậy hắn rất có thể bị thương nặng không nói, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới đều có khả năng rơi xuống, lại nghiêm trọng một chút, còn có thể hội tổn thương thần trí. Bởi vậy có thể thấy, Bích Mục Ma Tôn ý định là như thế nào ngon độc. Lục Vũ thần niệm tại đồng bậc bên trong cơ hồ là vô địch đồng dạng tồn tại, thế nhưng tại thông thiên cảnh vậy hiển lộ có chút phổ thông. Đối mặt này cường lực nghiền ép mà đến thần niệm lực lượng, Lục Vũ tự nhiên không có khả năng ngu ngốc vẹn vẹn bằng vào bản thân lực lượng tới ứng đối. Chấn Huyền Tháp trong chớp mắt bay ra, hóa thành một đạo hình tháp hư ảnh, đem Lục Vũ bao phủ ở trong, mà đồng thời Lục Vũ thần niệm lực lượng cũng toàn bộ phóng ra, duy trì Chấn Huyền Tháp phòng thủ. Tuy mặt cỗ này cường đại thần niệm lực lượng Lục Vũ vô pháp làm được phản kích, thế nhưng chỉ là phòng thủ, có Chấn Huyền Tháp cái này đã có thể phòng ngự các loại ngoại bộ công kích, cũng có thể phòng ngự thần hồn loại công kích thuần dương chí bảo, hắn thật sự là không e ngại cái gì. Quanh trong linh hồn một hồi chấn động trong chớp mắt xuất ra, Lục Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Thiếu chút nữa một ngụm nghịch huyết phun ra, đầu óc choáng váng không nói, còn có một loại cực kỳ buồn nôn cảm giác. Lúc này thần hồn chịu chấn động dẫn dắt lên không tốt phản ứng, chỉ cần có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh là có thể khôi phục. Đương nhiên, Lục Vũ với tư cách là luyện đan sư, ổn định thần hồn, thanh thần tỉnh não linh đan là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu. Lấy ra mấy viên linh đan ăn vào, Lục Vũ khôi phục thần trí, lại nhìn đi, lúc trước kia nghiền ép mà đến thần niệm lực vậy mà đã biến mất vô ảnh vô tung. Trên thực tế lúc này Bích Mục Ma Tôn trạng thái cũng không được khá lắm, hắn này thần niệm công kích cường đại là cường đại, thế nhưng một khi bị ngăn cản, như vậy hắn cũng sẽ chịu nhớ rõ lực phản chấn. Sở dĩ hắn thần niệm lực lượng cường đại như thế, cũng không phải hắn tu luyện ra được thần niệm thật sự cường đại đến có thể so với thiên chi cảnh tu sĩ tình trạng, mà là hắn thần thông này bên trong, có một loại có thể tại trong thời gian ngắn để mình thần niệm lực tăng vọt bí pháp, tuy tiếp tục thời gian rất ngắn, thế nhưng là chỉ cần cơ hội phù hợp. Cơ hồ là có thể một kích định thắng bại. Hắn vốn cảm thấy, Lục Vũ một cái tu luyện mới 300-400 năm nhân tộc tu sĩ, thần niệm lực với tư cách là khó khăn nhất tu luyện lực lượng một trong, rất có thể cũng không phải quá mạnh mẽ, như vậy hắn liền có thể xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, nhất cử đem đối phương bắt lại. Cuối cùng, không nghĩ tới kia kiện hư hư thực thực tiên thiên pháp bảo bảo tháp, vậy mà không chỉ có thể phòng ngự các loại pháp bảo, thậm chí đao khí thật thể công kích. Liền loại vô ảnh này vô hình thần niệm công kích cũng có thể phòng ngự cẩn thận, quả thật chính là vô dụng đồng dạng tồn tại, thế cho nên hắn một chút dùng sức quá mạnh, bị Chấn Huyền Tháp lực phản chấn khiến cho phiền ác không thôi, cực không thoải mái. Nếu như thần niệm lực không được, vậy đổi một loại Bích Mục Ma Tôn rất có một loại kiên nhẫn, khi bại khi thắng sự dẻo dai, xem như hắn không nhiều lắm một loại đáng người khác học tập cùng tán thành tính tình. Lần nữa gia tăng ma khí chính là phát ra, tia lục sắc lốc xoáy bắt đầu xoay tròn tốc độ ngược lại dần dần chậm lại. Thậm chí thể tích đều tại nhìn là chậm rãi thu nhỏ lại, đợi đến hoàn toàn đỉnh chỉ thời điểm, nguyên bản lốc xoáy đã biến mất, hiện lộ ra dĩ nhiên là một cái khủng bố màu xanh biếc ánh mắt. Này ánh mắt ngoại trừ xanh biếc đồng tử ra, địa phương khác đều là trắng sáng vẻ, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Nhất là kia màu xanh biếc đồng tử đoán chỗ, không gian cũng phảng phất bị bỏng đồng dạng, phát ra từng đợt xì xì thanh âm. Sau đó ngay tại cái nào đó địa phương bỗng nhiên gas khi nào lục sắc ngọn lửa nhỏ, ngoan cường ở nơi nào thiêu đốt lên. Lục Vũ gắng gượng qua thần niệm công kích, thần trí khôi phục, phá vọng chân nhãn ngay lập tức nhìn thấy được xa xa viên kia chừng mấy trượng lớn nhỏ khủng bố ánh mắt, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, trong đầu liền phảng phất nhận lấy loại nào đó ác ý xâm nhập đồng dạng, vừa mới khôi phục một chút tinh thần lại lần nữa hoảng hốt một chút. Lúc này, linh hồn công kích Lục Vũ hơi hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Bích Mục Ma Tôn thần thông này vẫn còn có lợi hại như vậy thủ đoạn, quả nhiên không hổ là thông thiên cảnh đại năng. Lục Vũ này lúc sau đã không dám trực tiếp nhìn viên kia màu xanh biếc con mắt, bằng không tinh thần hoảng hốt, nguyên thần đều biết có tan rã nguy hiểm, thần thông này cực kỳ quỷ dị, tại không nghĩ tới phá giải biện pháp lúc trước, tự nhiên không thể cứng rắn đỡ đòn đối kháng, như vậy thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Dùng con mắt nhìn sẽ cảm thấy thần trí hoảng hốt, thế nhưng dùng thần niệm nhìn thời điểm, Lục Vũ lại phát hiện, chỗ đó dĩ nhiên là một mảnh hư vô, vậy mà căn bản không cảm giác được bất kỳ vật gì, lần này để cho Lục Vũ lâm vào bị động bên trong. Lúc trước Lục Vũ còn có một chút xem thường thần thông này, bởi vì thi triển ra tốc độ thật sự có chút chậm, nếu không phải Lục Vũ muốn nhìn xem Bích Mục Ma Tôn thần thông này đến cùng lệ hại ở đâu, lại là gần đây lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, hắn thật sự là sẽ không lưu lại tùy ý Bích Mục Ma Tôn thong dong thi triển. Xem ra, thần thông này thi triển ra là chậm, nhưng là xác thực rất lợi hại. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lục Vũ thần sắc khẽ động, nếu như vô pháp dùng con mắt nhìn, như vậy thi triển kiếm quyết liền không có cách nào khóa chặt chuẩn xác mục tiêu. Đem so sánh ra ngược lại không bằng pháp thuật tới diện tích che phủ tích đại. Nghĩ tới đây, trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực khẽ động, thái thượng lôi pháp thần thông phù lục liền nhất thời hơi động một chút, sau đó trong chớp mắt biến hóa lên. Này thái thượng lôi pháp Lục Vũ đã thật lâu không có sử dụng, trước kia tu vi thấp thời điểm, có thể vận dụng lôi pháp cũng không nhiều, đối phó với địch thời điểm phát huy không ra tính quyết định lực lượng. Hiện tại đối mặt này trong vòng ngàn dặm mê huyễn không gian, còn có kia quỷ dị ánh mắt, Lục Vũ lúc này mới nhớ tới này thần thông. Thái thượng lôi pháp là Lục Vũ vận dụng ít nhất thần thông, không phải là thần thông này không tốt, mà là thần thông này thi triển ra đồng dạng có chút chậm, mà còn vô pháp toàn bộ vận dụng kích phát, chỉ có thể vận dụng một phần lực lượng. Cho nên Lục Vũ một mực chỉ là tại ân cần săn sóc trong đan điền, chậm rãi nhận thức cùng lý giải. Lần này Lục Vũ lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, đồng thời đối với lôi pháp có không ít liên quan lĩnh ngộ, khiến cho hắn lúc này lần nữa vận dụng thái thượng lôi pháp thời điểm, trở nên trôi chảy hơn nhiều, không còn trì trệ. Tốc độ lại càng là so với trước kia nhanh gấp bội. Nguyên bản Lục Vũ trong cơ thể lôi pháp thần thông phụ lục chỉ là kết thành một khỏa thần thông hạch tâm ra, thì bao quanh vài loại hắn đã lĩnh ngộ cũng sử dụng qua lôi pháp. Thế nhưng lần này đi qua đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, Lục Vũ trong cơ thể thái thượng lôi pháp hạch tâm lại có biến hóa cực lớn, nguyên bản chỉ có một hạch tâm tồn tại thái thượng lôi pháp lúc này thoạt nhìn đã biến thành một khỏa hơi có vẻ hư ảo thần thông phụ lục hình cầu. Nguyên bản vây quanh bên ngoài vài loại lôi pháp phù lục cũng đều có biến hóa cực lớn, ở trên đường vân trở nên càng thêm phức tạp cùng hoàn chỉnh. Lục Vũ kỳ thật cũng không phải là không muốn nhiều tìm chút thời giờ đi lĩnh ngộ này của mình chút thần thông pháp thuật, thế nhưng hắn tu luyện mỗi một chủng thần thông đều là tối đỉnh cấp thần thông, muốn lĩnh ngộ ra một ít đồ vật đều cần hao phí rất dài thời gian. Cho nên, cho tới nay, trong cơ thể hắn cuối cùng sinh thành, uy lực có thể là lớn nhất thái thượng lôi pháp, đã bị hắn như vậy ở lại nơi đó. Cũng không có tiêu phí ít nhiều tâm tư phỏng đoán linh ngộ, cũng là biết hôm nay, dưới cơ duyên xảo hợp, mới khiến cho hắn đối với lôi pháp có chút khắc sâu hơn lý giải, để cho thái thượng lôi pháp tại thể nội hạch tâm chân chính đạt được phát triển cùng mở rộng. Lúc này đối mặt Bích Mục Ma Tôn quỷ dị công kích, cũng không có lưu cho hắn ít nhiều chuẩn bị cùng do dự thời gian, cho nên chân nguyên trong cơ thể theo ý niệm của hắn khẽ động, trong chớp mắt liền dũng mãnh vào trong cơ thể thái thượng lôi pháp thần thông phụ lục bên trong. Gần như đồng thời, tay của Lục Vũ giống như chịu lôi kéo đồng dạng, trong chớp mắt trước người nâng lên, lôi ấn tựa như tia chớp trong chớp mắt kết thành, từng đạo lôi quang trong chớp mắt tại trên tay hắn cứ thế xuất hiện, cuốn quanh chạy, ở trong hư không phát ra tư tư ba ba sấm nhân quái thanh. Vũ trụ trong tinh không tự nhiên không có tầng mây, thế nhưng là vô số lôi điện thì tự trong vô tận hư không uốn lượn mà đến, những nơi đi qua, toàn bộ tinh không cũng phảng phất bị lôi điện tan vỡ, từng đạo lôi quang hoặc như long xà, hoặc như lợi kiếm, đều đã Lục Vũ làm trung tâm uốn lượn lấp lánh. Cuối cùng hội tụ hướng cái kia giơ cao lên trong tay. Chỉ thấy Lục Vũ trên tay vô tận lôi quang hội tụ, từ lúc ban đầu xanh thảm sắc lôi quang, cuối cùng dần dần biến thành màu thiên tử, sau đó lại biến thành tử sắc, cuối cùng lại từ tử sắc hóa thành hắc sắc, thế nhưng hắc sắc tiếp tục thời gian rất nhanh hắc sắc liền hóa thành ám kim, cuối cùng hóa thành một mảnh kim sắc tia chớp. Ở giữa thiên địa kim sắc vi tôn, có thể hóa thành kim sắc đồ vật không nhất định là tôn quý nhất, thế nhưng đại đa số thời điểm, kim sắc đồ vật là xa hoa nhất.